Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 708, gia tăng binh lực. Khalifa là vô thương nhượng Hancock gọi tới. Dù sao thứ thập tầng trừ vô thương bản thân cùng làm vì hắn nữ nhân Hancock bên ngoài, cũng chỉ có đặc biệt phụ trách quét dọn cùng tứ sau vô thương thị nữ mới có thể đi lên. Coi như là vô thượng băng hải tặc đội trưởng cùng các cán bộ đang không có vô thương cho phép dưới, cũng là không thể thiện từ xuất nhập. Vô thương tùy ý đưa tay nắm ở ngồi vào bên người Hancock. Bàn tay tại co giãn 10 phần thêm chia đều bụng trên hoạt động. Nhìn xem Khalifa mỉm cười nói. Ta biết rõ ngươi bình thường rất ưa thích nghiên cứu các loại nhân văn địa lý. Tại ngư nhân đảo thời gian cũng là đem lo bọn họ thu thập liên quan tới các loại cái đảo tình báo. Sách vở đều nhìn một lần. Cho nên có một số việc cũng muốn hỏi ngươi thoáng cái. Đường xuất hiện ở Water Seven mang trên Minh Vương vật tư vô cùng dồi dào. Không chỉ có liên quan tới sinh hoạt trên, càng là có lấy liên quan tới trên biển đi cần hết thảy. Trừ có lấy đông đảo Grand Line cái đảo vĩnh cửu kim chỉ bên ngoài cũng có lấy các cái đảo tình báo. Thậm chí trong đó cũng không thiếu tân thế giới cái đảo. Khalifa tự hồ không nghĩ tới vô thương đối với mình tình huống như thế rõ ràng. Thật giống như bình thường rất chú ý nàng. Trong đôi mắt đẹp lộ ra mừng rỡ. Đồng thời liền vội vàng nói. Thuyền trưởng ngươi vấn an. Chỉ cần ta biết rõ liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vô thương trong mắt hiện lên một nụ cười. Đối với Khalifa một ít thay đổi nhỏ biến hóa cùng tiểu tâm tư hắn tự nhiên đều là nhìn ở trong mắt. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thời gian. Hay là trước làm chính sự quan trọng hơn. Trầm ngâm chút ít sau. Vô thương mở miệng nói. Người nên cũng biết rõ tại quần đảo Sabaody thời gian chúng ta mặc dù chiến thắng. Nhưng là tổn thất không ít người. Bây giờ ta tính toán lại triệu tập nhiều chút lợi hại người gia nhập vào băng hải tặc trong. Ngươi xem một chút cách chúng ta gần nhất một ít cái đảo trong có kia hòn đảo sẽ có tương đối nhiều. Lợi hại người. Minh Vương quá mức khổng lồ. Coi như là ban đầu còn chưa có xuất hiện nhân viên tổn thương thời gian binh lực phối trí khoảng. Cách đầy đủ nhân viên đều còn kém xa. Chớ đừng nói chi là bây giờ lại giảm bớt mấy trăm binh lực. Bây giờ dĩ nhiên đã tới tân thế giới. Vô thương tự nhiên muốn tăng cường băng hải tặc thực lực tổng hợp. Gia tăng binh lực là phải làm. Khalifa xuất thân từ CP9. Lại là một cái người thông minh. Tự nhiên lập tức biết rõ vô thương ý tứ. Nàng sau khi suy nghĩ một chút chần chờ nói. Chúng ta bây giờ vẫn còn tân thế giới điểm ban đầu phụ cận. Phải nói khoảng cách tương đối gần hơn nữa có rất nhiều lợi hại người cái đảo nói. Giống như là nước Oano, dù đều là rất lựa chọn tốt. Đúng, còn có Dressrosa, nơi đó chắc không tệ. Nơi đó có lấy danh tiếng rất lớn sân đấu. Nghe nói mỗi năm đều có số lớn cao thủ đi nơi đó tham gia thi đấu cách đấu. Hơn nữa Pedro Lỗ Tát có thể nói là cách chúng ta hiện nay gần nhất cái đảo. Nếu như chúng ta đi chỗ đó nói mới có thể hứa thật lợi hại ngươi. Khalifa tại nói xong lời cuối cùng thời gian trong mắt sáng ngời. Liền vội vàng lại là bổ sung nói. Dressrosa sao? Vô thương sờ cằm một cái. Hắn tự nhiên biết rõ Dressrosa. Hơn nữa cái này cái quốc gia nguyên vốn phải là bị Doflamingo chiếm cứ. Chẳng qua hiện nay Doflamingo đã bị sát mất. Mà Piker bọn họ cũng chưa từng đi. Bây giờ Dressrosa cũng còn là duy trì vốn có diện mạo. Bất quá Khalifa lời đến cũng là không tệ đề nghị. Dressrosa đấu nghiêu sân đấu quả thật tụ tập lấy rất nhiều kiếm chiến binh. Nếu như dùng để bổ sung phổ thông binh lực nói ngược lại cũng đủ. Hancock người phân phó phòng điều khiển liền có thể tiến về trước Dressrosa. Vô thương quay đầu nhìn về phía bị chính mình ôm Hancock. Ừ, Hancock một mực nghe lấy vô thương cùng Khalifa đối thoại. Gật đầu cười một tiếng dưới lập tức lấy ra điện thoại trùng liên hệ tới. Thấy vô thương tiếp nhận chính mình ý kiến. Luôn luôn tỉnh táo Khalifa mặt đẹp trên không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Hiển nhiên đối với mình có thể trợ giúp cho vô thương rất là vui vẻ. Đây là vô thương cũng là tán thưởng nhìn xem Khalifa nói. Khalifa, ngươi sau đó liền đảm nhiệm ta bí thư đi. Ám sát chiến đội bên kia ta sẽ đi cùng Luchi nói. Khalifa mặc dù thực lực trên có nhiều chút yếu kém, nhưng là đang xử lý một vài sự vật trên cũng rất ưu xuất sắc. Một điểm này từ nguyên tắc nàng có thể trở thành làm là Water Seven thị trưởng kê bớt bí thư cũng có thể thấy được. Vô thương dù sao cần tu luyện, không thể nào không có sự kiện đều bản thân kinh nghiệm thân là. Nếu như có Khalifa thay mình làm việc cũng thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, còn như có hay không tồn lấy cái gì còn lại tâm tư, cũng chỉ có vô thương chính mình biết rõ. Dù sao Khalifa mặc dù chỉ có 14 tuổi, nhưng là dậy thì chính là dị thường nước linh động người. Vô cùng là kiều diễm. Thật sao? Thuyền trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành ngài nhất xứng chức bí thư. Khalifa khuôn mặt cười lộ ra kinh hỉ, chợt liền vội vàng hành lễ nói. Rất hiển nhiên, đối với vô thương làm cho mình gánh nhâm bí thư, Khalifa trong lòng hết sức cao hứng. Cứ như vậy nói nàng không chỉ có thể thường thường hầu ở vô thương bên người. Hơn nữa trong lòng nàng tiểu tâm tư nói không chừng cũng có cơ hội thực hiện. Vô thương cười híp mắt nhìn xem lui ra ngoài Khalifa. Ánh mắt tại nó có lồi có lõm vóc người thượng đình lưu thoáng cái. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Được, đừng xem, nhìn lại con người cũng sắp rơi ra tới. Đang lúc này, vô thương đột nhiên cảm giác bên hông đau xót. Chợt liền nghe được Hancock tràn đầy u oán thanh âm. Khục, làm sao biết chứ? Vô thương xoay đầu lại. Nhìn thấy Hancock bộ dáng nhất thời đánh một cái ha ha. Hừ, ngươi đem Khalifa điều tới đem ngươi làm bí thư. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi có cái gì ý đồ bất lương sao? Hancock kêu hừ một tiếng. Bất quá vẫn là buông ra bóp tại vô thương bên hông tay. Ta đây không phải là thuận lợi thả Khalifa thay tự mình xử lý một nhiều chút sự tình nha. Vô thương đem Hancock thu hồi đi ngọc thủ nắm trong tay. Cười ha hả nói, nghe vậy, Hancock đối với vô thương trắng liếc mắt, hờn dỗi nói, tính đi, người đương ta không nhìn ra được bất kể là Khalifa cùng Perona còn có baby 5 tiểu nha đầu kia đều là mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa cũng không biết rõ người khiến cái gì thủ đoạn làm cho các nàng đối với ngươi đều ái mộ. Không được, rõ ràng chính là động cơ không thuần. Tốt đi. Hancock nói trực tiếp một chút trong vô thương chỗ yếu. Hắn đối với, đúng, Khalifa tam nữ đúng là đã sớm dự mưu rất lâu. Trước chỉ là bởi vì nhìn tam nữ niên kỷ còn nhỏ cho nên một mực mới nhẫn lấy không có hạ thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.